Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 918, trêu chọc Nakano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yuto, ngươi định làm cái gì a? Nhìn xem Yuto cái kia tràn đầy nguy hiểm biểu lộ. Nakano không khỏi có chút khẩn trương lùi lại. Bất quá sau đó liền đem nàng tuyệt vọng phát hiện. Phía sau nàng lại là một gốc cây hoa anh đào lớn. Cánh tay lại bị Yuto giữ chặt, không thể thoát ra. Sau đó chỉ thấy Yuto đem Nakano kéo đến trong ngực của mình. Một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngô, Nakano hoảng sợ mà nhìn đang hôn mình nam nhân. Da mặt mỏng nàng lúc này trong lòng vừa thẹn vừa ngượng ngùng. Hai tay nhỏ bé không ngừng vuốt Yuto lồng ngực. Yuto bá đạo hôn lên Nakano cái miệng nhỏ nhắn. Tay trực tiếp từ mềm mại eo thon di chuyển lên áo sơ mi bên trong. Đặt ở của nàng áo trong bên trên. Từng chút một đem nút buộc cởi ra. Một đôi đầy đặn bộ ngực lập tức nhảy đánh đi ra. Yuto, không muốn, đừng như vậy. Nakano thật vất vả ly khai Yuto xâm chiếm miệng hôn. Ngượng ngùng nói. Thế nhưng còn không có kêu lên một câu đầy đủ tới liền lại bị Yuto chặn lại cái miệng nhỏ nhắn. Yuto tham lam cướp đoạt Nakano trong miệng hương tân. Bàn tay to bắt được nàng bộ ngực. Bộ ngực hết sức mẫn cảm. Nakano loại này chưa vượt tình hải tay mơ làm sao có thể đủ chịu được. Toàn thân không ngừng run rẩy. Lúc đầu khẩn trương bắt lại Yuto cổ áo hai tay cũng không tự giác lỏng rồi rời ra. Vốn là ửng đỏ sắc mặt hiện tại càng là khoa trương đến rồi một cái trình độ. Yuto làm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha Nakano a? Chuyến đi này ngoại trừ cho chúng nữ học hỏi mạo hiểm giả sinh hoạt kinh nghiệm ra thì Yuto còn có mục tiêu khác. Cùng những nữ hài khác tăng tiến tình cảm. Yuto động tác không chút nào dừng lại. Trái lại càng thêm quá đáng. Để cho Nakano càng thêm ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Yuto, mau buông. A, không được. Nakano miệng rốt cuộc đến rồi giải phóng. Thế nhưng lời nói ra. Cũng là khó có thể tìm được cái gì tức giận. Thanh âm kia nghe vào là như vậy kiều mị động nhân. Nakano sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng phẫn nộ, kinh hoàng, sợ. Ngượng ngùng những thứ này đương nhiên cảm tình tất cả đều tồn tại. Nhưng là lại không có được chán ghét. Ngược lại là có chút không giải thích được vui sướng. Nakano, cầu xin tha thứ lúc cũng thật đáng yêu. Ta rất yêu thích, Yuto một mặt tà ác nói. Bất quá lúc này cũng đã không tiếp tục trêu chọc đối phương. Yêu, yêu thích, Nakano đỏ mặt nói. Nakano, Yuto đưa tay ra. Lập tức bích đông trước mặt thiếu nữ. Nakano gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Yuto một tay khác nâng lên đối phương cầm. Để cho nàng cùng hắn đối diện. Nakano vẫn còn ngượng ngùng. Ánh mắt vẫn có chút né tránh không dám nhìn xem hắn. Yuto cúi đầu. Một lần nữa hôn lên đối phương môi thơm. Lần này không có giống như lần trước như vậy mạnh bạo. Rất nhẹ nhàng, Nakano lần này cũng không có phản kháng. Thân thể hơi run, hai tay vòng qua ôm lấy hắn sau lưng. Khụ, không biết qua bao lâu. Một tiếng ho khan đem hai người cho kéo lại hiện thực. Chỉ thấy Gosho anh Kyo không biết lúc nào đã trở về. Một mặt ngoạn vi nhìn xem hai người. Ai nha, ta giống như phát hiện chuyện khó lường. Gosho anh Kyo che miệng cười nói. Nakano gương mặt đỏ bừng, vội vàng đem Yuto đẩy ra, chỉ sửa lại y phục, nhanh chóng chạy đi, thấy vậy Yuto cũng không có cảm thấy cái gì tiếc nuối. Bây giờ cũng không phải lúc đem Nakano ăn. Yuto, thành thật nói cho ta biết, ngươi sẽ không phải đối với Akane các nàng có ý đồ xấu đi. Gosho anh Kyo đi tới vỗ vai hắn một cái cười nói. Đó là đương nhiên, ngươi còn không biết rõ ta sao? Yuto thành thật thừa nhận, chuyện này cũng không có gì phải che giấu. Quả nhiên, Ta nói không trách ngươi vì sao lại tốn công tốn sức đem chúng ta đến nơi này đâu. Ngươi cũng thật biết lựa chọn địa điểm. Gosoang Kyo liếc hắn một cái nói. Chỗ này thích hợp tạo một cái hồi ức đẹp đẽ. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Yuto cười nói. Tốt à, ngươi muốn thế nào thì theo ý ngươi đi. Ngược lại ta có ngăn cảm cũng không có tác dụng gì. Gosoang Kyo nói xong liền hướng về phía chúng nữ bên kia đi tới. Nhìn xem Gosoang Kyo cái kia đung đưa eo thon. Yuto huýt sáo một tiếng. Cũng liền đi theo. Yuto nhóm người sau đó bắt đầu phân chia công việc. Người thì đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Người thì dựng lều. Người thì làm bàn ghế. Tìm củi khô. Những công việc nặng nhọc này thì giao cho Yuto. Muốn làm, đương nhiên ngay lập tức sẽ đi làm. Yuto tìm khỏa cũng không tệ cây. Trực tiếp chém ngã. Sau đó dùng ma thuật đem thân cây cải tạo thành bàn ghế. Số còn lại dùng để đốt lửa trại. Bộ đồ ăn, lò bếp còn có đồ làm bếp đều giải quyết. Còn dư lại chính là nguyên liệu nấu ăn. Akane bên kia cũng tìm được một ít rau rừng cùng nấm. Còn bắt được 2 con thỏ. Cùng 1 con gà rừng. Bất quá dạng này có chút không đủ. Cuối cùng Yuto đem chủ ý đánh tới trong sông cá bên trên. Còn tốt Yuto là có mang theo cần câu. Nếu không liền muốn nhảy xuống hồ bắt cá. Đi qua gần nửa, Yuto câu được 5 đầu cá lớn. Nên nói đan dần bên trong đồ tốt chính là nhiều. Cá chép hình thể cùng chất lượng đều so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Nhiều như vậy cá, chúng ta ăn hết được sao? Akane dò hỏi, loại cá chép ở đây hình thể tương đối lớn. Đêm nay lấy 1 con làm thịt à, 1 nửa dùng để nấu canh. 1 nửa đem nướng, số còn lại để trong thùng gỗ mai đem ra ăn. Dù sao chúng ta cũng ở lại chỗ này 2 ngày. Yuto nhàn nhạt nói. Nghe vậy Akane gật đầu không nói gì. Sau đó Yuto đem cá giao cho Asuna cùng Ako giải quyết. Nakano cũng là biết làm một chút xử lý. Nhưng so với Asuna cùng Ako kém nhiều lắm. Về phần Gosoang Kyo cùng Akane. Đem nguyên liệu giao cho các nàng sợ là vị làm hỏng. Cách chương.